Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, lớn nhất nguy cơ. Lâm Hiên một mực thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ hành vi rất rõ ràng, đó chính là phụ trợ thiên ma đế trọng sinh. Điểm ấy là khẳng định, chỉ là hắn thấy cũng không phải đơn giản như vậy, phải là bọn hắn phải cùng thiên ma tộc liên thủ nói. Đã sớm liên thủ. Hà tất đến bây giờ mới tuyển chọn gia nhập vào thiên ma tộc đây? Điểm ấy hiển nhiên là có chút kỳ hoặc. Còn như kỳ hoặc ở nơi nào? Điểm ấy hắn thì tạm thời đoán không được. Hắn cũng không phải thần. Nơi đó có khả năng hiểu đối phương tâm tư là cái gì? Bất quá có một chút là khẳng định. Đó chính là để cho thiên ma đế trọng sinh. Người cặn bã, vô sỉ. Ngạn Thanh Vân cười to nói. Vô luận ngươi mắng cái gì đều vô dụng. Động mồm mép ai cũng biết. Nhưng cái này có gì dùng? Chẳng có tác dụng gì có. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn quy hàng đi. Làm như vậy không có ý nghĩa gì. Bọn họ nhún nhún vai. Chỉ cần ngân chỉ nhạn chưa đánh tới. Bọn họ cũng sẽ không phản kích. Chính là rất đơn giản đỗ lại ở trước mặt. Không để cho bọn họ tới gần thiên ma đế. Đột nhiên một cây thật lớn băng thứ quán xuyên qua, kẹp theo đầy trời phiêu tuyết hướng mặt trước xuyên qua đi. Trong nháy mắt để cho chung quanh nhiệt độ trực tiếp giảm xuống không ít. Hàn khí cực kỳ bức người, trong chớp mắt sẽ đến Ngạn Thanh Vân trước mặt. Bất quá hắn đã sớm kịp chuẩn bị, nhanh chóng trở tay vung tới. Trên bàn tay bộc phát ra hoàng sắc hào quang, ở phía trước hình thành chặn một cái hoàng sắc nguyên lực năng lượng tường. Ầm ầm một tiếng, Ngạn Thanh Vân bị tạc được hơi chút lui lại một ít. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Rất nhẹ nhàng liền đem công kích này cho phá hỏng. Ngạn Thanh Vân tu vi vốn đến thì so với ngân chỉ nhạn cao hơn. Cho nên coi như là tương đối đột nhiên một chút. Vẫn có thể đón lấy công kích này. Tiến lên, ngân chỉ nhạn cắn răng. Hàn băng thấu xương thanh âm từ nàng trong cổ họng hô lên. Đông đảo linh vương kỳ cường giả lập tức đi theo sông lên. Bọn họ không thể tiếp tục mang xuống. Nhất định phải cản lại thiên ma đế kế hoạch mới được. Mà không phải là tới nơi này khoác lác. Những người khác đều sông lên. Duy chỉ có chỉ nghe từ Lâm Hiên hai cái linh vương kỳ cường giả chưa ở trên. Mà là nghe theo hắn hiệu lệnh. Chỉ cần Lâm Hiên không để cho bọn họ ở trên. Bọn họ thì tuyệt đối sẽ không ở trên. Các ngươi theo sau đi. Lâm Hiên ra lệnh. Lâm thiếu chủ. Hai người bọn họ nhanh chóng theo sau. Lực lượng lại lần nữa tăng cường. Theo chân bọn họ chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời chiến trường chia làm hai khu vực lớn. Cái thứ nhất là kháng ma liên minh đối kháng thiên ma liên minh. Một người nhưng chỉ có cùng Ngạn Thanh Vân những thứ này ngạnh hám. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma đế bên kia tình huống. Càng ngày càng nhiều hung linh dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời nhanh chóng tăng cường đợi hắn lực lượng. Do đó tăng cường bắt đầu hấp thu trong thủy tinh quan linh hồn. Hai người là càng ngày càng mạnh. Nhất là theo nguyên bản linh hồn dung vào bên trong cơ thể. Như vậy hiệu quả thì sẽ càng ngày càng mạnh lên. Phải là dựa theo loại tình huống này nói. Còn cần thời gian phải rất lâu. Mới có thể triệt để hấp thu xong thủy tinh quan linh hồn. Một tia linh hồn bị rút ra đi ra. Tốc độ này thật sự là quá chậm. Cho nên thiên ma đế vốn cũng không phải là làm như thế. Mà là đang mạnh mẽ phá vỡ cái thủy tinh quan. Mặt trên văn lộ từ thủy tinh quan ranh giới bắt đầu. Chậm rãi bị xóa sạch. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Cái thủy tinh quan bị phá ra là sớm muộn sự tình. Nghịch hồn quyết. Lâm Hiên không có khả năng chỉ ngây ngốc tại chỗ đợi. Nhắm ngay thiên ma đế linh hồn chính là mạnh mẽ công đi tới. Vô hình linh hồn chi lực đi ngang qua khu vực này. Đi thiên ma đế linh hồn áp xúc đi. Ai biết vừa mới đến một nửa khoảng cách lúc. Giống như là nện ở mềm nhũn cây bông ở trên. Đông một tiếng. Trong không khí bị đập ra một hố sâu. Bởi áp xúc quan hệ. Nhìn ra là hộ cháo bị áp lõm xuống. Đây là vừa rồi Ngạn Thanh Vân trấn hồn châu hiệu quả. Đem khu vực này đều bao phủ ở. Lâm Hiên muốn công kích thiên ma đế. Nhất định phải phá vỡ tầng này hộ cháo mới được. Hừ, tiểu tử. muốn phá ta đây Trấn Hồn Châu, còn cần gia tăng kình lực mới được. Ngạn Thanh Vân đối với Lâm Hiên ở phía xa phát huy linh hồn công kích không có nửa điểm thần kỳ. Bằng không trước đó hắn cũng sẽ không cầm cái này Trấn Hồn Châu đi ra. Phá, Lâm Hiên hai mắt trừng. Trong cơ thể Hách Thu Dương linh hồn bộc phát ra. Cái này một cổ cường hãn linh hồn chi lực. Hóa thành một miếng tiêm thứ giống như nặng nề mà xuyên qua vòng bảo vệ này. Đi Thiên Ma Đế bên Kiêu Anh Thượng đi. Cái này nhìn như uy lực rất mạnh linh hồn chi lực. Đang đến gần Thiên Ma Đế bên người lúc. Đột nhiên bên người Hắc Vụ bọc lại hắn. Cái này linh hồn công kích chỉ có thể oanh ở phía trên. Kèm theo một trận khí bạo tiếng vang lên. Vô số đoàn linh hồn trên không trung dẫn bạo. Đồng thời phát ra thê lương tiếng kêu đến. Vô dụng, Lâm Hiên sắc mặt biến đổi. Ngược lại không phải là mình công kích vô dụng, mà là bị bên ngoài linh hồn cản được. Ban đầu mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo vệ này thì tiêu hao không ít. Còn lại uy lực rất có hạn. Cuối cùng vẫn là bị bên ngoài tầng kia bọc lại hắn hung linh cho ngăn cản. Thực sự là rất mạnh linh hồn võ học. Đáng tiếc Thiên Ma Đế đại nhân bên kia kịp chuẩn bị. Nếu không, thật đúng là bị ngươi cắt đứt. Ngạn Thanh Vân cười to vài tiếng. Nội tâm đối với Lâm Hiên công kích cảm thấy rất kinh hãi. Dùng tới luân hồi cấp bảo vật đều khó ngăn cản Lâm Hiên công kích. Đồng thời vì Thiên Ma Đế tuần vụ dày linh hồn tướng. Cảm giác được có chút kinh hãi. Cái này tựa hồ rất vướng tay chân. Rốt cục cùng theo vào sau trôi lơ lửng trên không trung Thiên Ma Đế cuối cùng từ trong tỉnh lại. Nhưng cũng không có vì vậy bị cắt đứt trạng thái. Mà là tiếp tục ở lau đi xuống thủy tinh quan. Cũng có thể tiếp tục hấp thu hung linh. Hắn chỉ là từ chìm đắm trong trạng thái tỉnh lại. Còn lại như nhau vẫn duy trì. Từ trên trời cao nhìn xuống hạ xuống. Tuy nói cũng không cao lắm. Nhưng thì có một loại nhìn con kiến hôi cảm giác. Muốn nói đại đế mạnh nhất là vị nào? Nhất định là Thiên Ma Đế. Nhiều như vậy đại đế liên thủ. Chỉ là bắt hắn cho phong ấn. Đủ để thấy rõ hắn mạnh bao nhiêu. Là, có gì vấn đề? Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn hung linh thật sự là quá nhiều. Hình thành chặn một cái kín không kẽ hở tường. Trừ phi có khả năng phá vỡ bức tường này đi sâu vào. Bằng không khó có thể công kích xong này Thiên Ma Đế. Bây giờ còn bị Ngạn Thanh Vân bọn họ cho ngăn cản. Căn bản không có cơ hội gì đáng nói. Không có vấn đề gì. Chỉ là muốn nói ngươi không trốn thoát được. Ngươi sẽ bị ta đánh làm tinh huyết. Táng thân ở chỗ này. Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng. Đưa tay nhanh chóng đánh ra kết ấn. Từng đạo hắc mang từ tay trên tuôn ra đi. Nhanh hơn mở ra cái thủy tinh quan tốc độ. Phải không? Cái này vẫn thật là chúng ta vinh hạnh đây. Lâm Hiên tiếng cười lạnh. Ánh mắt đi Ngạn Thanh Vân bên kia quét mắt. Có của bọn hắn gây trở ngại. Muốn làm phiền này Thiên Ma Đế thật là có chút khó khăn. Chẳng lẽ chỉ có thể thật mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Ma Đế. Đem linh hồn lần nữa dung vào bên trong cơ thể. Ma Đế đại nhân, chúng ta sẽ tử thủ đợi ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng phải ngài. Ngạn Thanh Vân ở bên cạnh hô lớn. Tốt, tốt, chỉ cần ta có thể dung hợp linh hồn trở về. Ít không các ngươi khỏe nơi. Thiên Ma Đế ánh mắt lấp lánh. Chỉ thiếu một chút chút. Ta là có thể mở ra cái này chết thủy tinh quan. Đem ta linh hồn triệt để thả ra ngoài. Lớn nhất nguy cơ gần sắp giáng lâm. Convert by King Killer. Hết chương.